Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com. Nghe được Ý Thiên nói lời mỉa mai, Nam Cung Minh Trí đầy tức giận, nói, Nam Cung Phi Vũ, ta hôm nay sẽ cho ngươi có đi không về. Ta muốn xem tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia có bao nhiêu bổn sự, bay lên trời, Nam Cung Minh Trí hai tay bắt quyết, quanh thân có hỏa diễm vần quanh. Nhiều đóa hỏa liên quay chung quanh hắn, hình thành một đồ án hỏa diễm khổng lồ, Nam Cung Minh Trí đứng ở trung ương của hỏa diễm, từ xa nhìn lại. Nam Cung Minh Trí giống như hỏa thần, hỏa diễm dưới chân đong đưa, giống như thần linh cao cao tại thượng, Ý Thiên cười quỷ dị, mỉa mai nói. Ngươi thân là một trong tứ đại công tử ở Phi Vân Thành, chẳng lẽ chỉ biết chút tiểu xiếc ấy, Nam Cung Minh Trí hừ lạnh nói, đừng nóng vội. Ngươi sẽ nhanh chóng biết lợi hại của bổn công tử ngay thôi, hắn đá ra một cước, hỏa diễm hóa thành rồng, cột sáng đỏ thầm có hỏa long bay ra. Bắn thẳng vào đầu của Ý Thiên, hắn cười ha hả, Ý Thiên lật tay một chưởng đánh lên trời. Cột sáng này phóng tới gần người của Ý Thiên thì bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt vây quanh Ý Thiên một vòng sau đó bay thẳng lên không trung Ý. Thiên khống chế hỏa long này bay vút lên không trung, sắc mặt Nam Cung Minh Trí biến hóa, nói, hỏa long quyết. Đáng tiếc chỉ là địa cấp thượng giai pháp quyết, không tạo thành uy hiếp gì với ta, hai tay mở ra. Quanh người Nam Cung Minh Trí xuất hiện hào quang vạn trượng, vô số ánh sáng dưới sự khống chế của hắn nở rộ như hoa mẫu đơn. Một tầng lại một tầng khuếch tán ra chung quanh, bao phủ cả sân thi đấu, những ánh sáng này chấn động gia tốc mắt thường nhìn qua giống như bất động. Trên thực tế tần suất chấn động đạt tới 4 vạn 5 ngàn lần, những đường vong của ánh sáng này nhanh chóng tiên vỡ. Người nào dính vào thì thi cốt không còn, MU bàn tay trái của Ý Thiên phụ lên tay phải giơ lên trời, bên ngoài có một cột sáng hỏa diễm xoay tròn. Cự long xoay tròn, khí thế hùng hồn, vào ngày hôm nay, Tiêm Long Quyết đã đạt tới cảnh giới kinh người, phối hợp thiên hạt xích viêm. Đánh bại Nam Cung Minh Trí quả thật quá đơn giản, nhưng mà Ý Thiên vì không bạo lộ tu vị chân chính, đem tu vị áp chế ở cảnh giới huyền hoàng. Ngay cả linh bút quy tịch tiên khí hồng vân cháo cũng không sử dụng, chỉ dựa vào một môn hỏa long quyết nghênh chiến Nam Cung Thế Gia kỳ tài Nam Cung Minh Trí. Ý Thiên tâm ý rất rõ ràng, cuộc chiến này hắn muốn tranh thủ chém giết Nam Cung Minh Trí cho Nam Cung Thế Gia trong Phi Vân Thành một cảnh cáo. Ngưng hỏa thành long, xưng hùng cửu châu, đây chính là miêu tả khí phách hùng hồn của hỏa long quyết. Thế nhưng mà rất nhiều người cảm thấy quá khoa trương, chỉ có Ý Thiên trong lòng biết rõ. Tuy biểu hiện ra hỏa long quyết chỉ eo ép địa cấp thượng giai pháp quyết nhưng nếu dùng linh hỏa khống chế hỏa long quyết, có thể khiến nó tấn thăng làm thiên cấp pháp quyết, do đó có thể đồ Phật diệt ma quét ngang thiên hạ, điểm này ngoại nhân cũng không biết rõ. Cho nên trăm ngàn năm qua vẫn không có người nào chính thức tu luyện hỏa long quyết thành công, Nam Cung Minh Trí cũng không hiểu mấy chuyện này. Hắn giờ phút này chỉ muốn nhân cơ hội này so tài, một lần hành động giết chết Ý Thiên, xóa bỏ cường địch của mình. Với tư cách một trong tứ đại công tử của Phi Vân Thành, Nam Cung Minh Trí ngoại hiệu là đa tình công tử tinh thông thuật song tu. Tu vị bài danh cao trong tứ đại công tử, điểm này rất nhiều người kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, vẫn ngộ nhận. Nam Cung Minh Trí là người có tu vị xếp cuối cùng trong bốn đại công tử, nhưng trên thực tế tu vị của Nam Cung Minh Trí gần với Mông Ương. So với Trường Không Vô Kỵ và Hàn Dữ đều muốn hơn một chút, đương nhiên đây chỉ là tu vị mà thôi. Thực lực chỉnh thể thế nào phải so mới biết được, giờ phút này Nam Cung Minh Trí phát động công kích rất bình thường, là so đấu tu vị thuần túy. So là nguyên lực tần suất cao thấp, đây là điểm không thể giả dối chút nào cả, nếu Ý Thiên muốn một lần hành động đánh chết Nam Cung Minh Trí. Cũng có thể chọn dùng phương pháp trực tiếp nhất thế nhưng mà Ý Thiên không có làm như vậy, bởi vì hắn không muốn bạo lộ quá nhiều. Dĩ vãng Ý Thiên tu vị chưa đủ, vì chiến thắng không tiếc toàn lực ứng phó, hôm nay Ý Thiên tu vị vượt quá tưởng tượng. Giết người nên dựa chọn giấu rốt, đối với Ý Thiên rất nhiều không rõ hắn có tu vị gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Nam Cung Minh Trí mới dám lên võ đài khiêu chiến, nếu như Nam Cung Minh Trí hiểu chi tiết của Ý Thiên. mặc dù hắn tự phụ bất phàm, cũng không dám dại dột đi lên tìm chết. Bởi như vậy Ý Thiên cho dù mất đi hào quang vinh quang cũng phải tìm cơ hội giết chết Nam Cung Minh Chí trên sân thi đấu. Nam Cung Minh Chí phát ra nguyên lực đường cong đánh thẳng vào cột sáng xoay tròn của Ý Thiên, lập tức trở nên gay gắt, vô số ánh sáng nghiền nát đứt gãy. Hóa thành một quang điểm, giống như lông châu bao phủ Ý Thiên, những tiểu quang điểm này mắt thường không thấy. Nhưng với cao thủ ở bên ngoài mà nói lại có thể cảm ứng được những điểm sáng này đáng sợ, ánh mắt tập trung Ý Thiên. Nam Cung Minh Chí phát hiện công kích của mình hoàn toàn không thể cấu thành tổn thương thực chất gì với Ý Thiên. Nói cách khác loại phương thức so đấu lực lượng này căn bản không tổn thương Ý Thiên, Nam Cung Minh Chí kinh ngạc trong ấn tượng của hắn. Ý Thiên biểu hiện kiệt xuất nhất một chính là lúc ban đầu ở Thượng Quan Thế Gia, một hơi đánh chết 13 vị Vũ Hoàng. Từ nay về sau không có nghe được bất luận tin tức nào quan hệ tới việc Ý Thiên tấn chức. Bởi vậy Nam Cung Minh Chí suy đoán tu vị của Ý Thiên cũng chỉ ở vào trung hoặc cao cấp Vũ Hoàng mà thôi. Cho dù đánh giá cao Ý Thiên một chút cũng chỉ tấn chức Huyền Hoàng, nhưng bởi vì thời gian cho nên tu vị không quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Nam Cung Minh Chí phát ra nguyên lực đường cong, tần suất chấn động cao tới 45.000 lần, đã tiếp cận lĩnh vực của Huyền Hoàng đỉnh phong, Ý Thiên lại dễ dàng ngăn cản được, điều này nói rõ tu vị của Ý Thiên vượt qua Nam Cung Minh Chí dự tính. Chuyện này khiến giao đấu của song phương sinh ra biến hóa, đứng ngạo nghễ bất động, Ý Thiên phản ứng bình thản, không có chủ động công kích. Hắn muốn biết một chút về Nam Cung Minh Chí có thủ đoạn nào, có thể trở thành một trong tứ đại công tử của Phi Vân Thành, trừ tu vị nhân phẩm ra. Khẳng định còn có nguyên nhân khác, Nam Cung Minh Chí tuổi còn trẻ nhưng tu vị đã như thế, sau lưng tất nhiên có Thánh Hoàng thưởng thức. Nhân vật như vậy thủ đoạn chắc chắn không tầm thường, gầm nhẹ một tiếng, thân thể Nam Cung Minh Chí bay thẳng lên trời. Sau khi đạt tới độ cao nhất định, tay phải đánh ra một quyền, hòa quang đỏ sẫm hội tụ thành cột sáng. Mang theo thiên địa chơ nát động trong nháy mắt đánh trúng cột sáng xoay tròn bên ngoài thân thể của Ý Thiên, một tiếng vang thật lớn, sét đánh rung trời. Song xung kích nguyên lực cực lớn sinh ra, chấn đắc cột sáng hình rồng bên ngoài người của Ý Thiên run rẩy kịch liệt nhưng không cách nào làm hắn bị thương, cách trương.